Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Đình Ký trên YouTube nhé. Và hôm nay mới quay trở lại kênh để đọc tập tiếp theo của Tiên Đình Ký. Ôm yêu quá anh em ạ. Xin chào RBMN nhé, chào Đinh Mạo Phạm, chào Lùi Phong, chào Long Trần nhé. Hiện tại thì mình sau cúm thì mình thường hay bị ho nhiều. Cũng đã đỡ rồi thì hôm nay chúng ta tiếp tục. Hôm qua thì chỉ đọc được Đạo Tôn thôi. Chào Liên Nguyễn nhé. Không biết hôm nay mình cũng muốn đọc lắm nhưng mà thực sự là không đọc được. Và chúng ta vào diễn biến của tập truyện tập số 75 Tiên Thiên Ký. Có uống thuốc đi em, nhưng mà không ăn thua. Chúng ta vào chuyện nhé. Tiên Thiên Ký tập 75. Thời gian nhìn như không ngừng trôi, thực ra lại rất chậm. Từ lúc Từ Hữu Dung nâng hắn đi tới trong rừng, rồi đến khi trận chiến đấu hiểm ác để kết thúc, cũng không có bao lâu. Ánh sáng mặt trời của chu viên còn ở phía trên đường chân trời không xa. Gió sớm cùng với nắng sớm lọt vào trong rừng, bị cắt thành các mảnh nhỏ hình dáng khác biệt, chậm rãi cuốn động lạc diệp trên mặt đất, phát ra tiếng vàng tuôn rơi, phát ra các loại ánh sáng. Trần Trường Sinh nhìn phương xa trầm mặc không nói. Hắn không có sự nhạy cảm với nguy hiểm như trời sinh như chết tổ, cũng không có năng lực dùng mệnh tinh bản thôi diễn nguy hiểm phía trước như là Từ Hữu Dung. Hắn không thấy bất kỳ thân ảnh nào ở nắng sớm xa xa, cũng không có nhận thấy bất kỳ nguy hiểm gì, càng không nhìn thấy bất cứ một địch nhân nào. Nhưng hắn cảm thấy bên kia quá mức an tĩnh. Đúng vậy, an tĩnh cũng không phải là lý do đầy đủ, nhưng hắn cảm giác không đúng. Đại đạo tam thiên, hắn chỉ tu một môn thuật tâm ý. Đội mỹ nhân cường giả ma tộc khẳng định còn đang đuổi giết chính mình trong chu viên, có thể còn gặp vài người tu hành nhân loại xâm âm xâm đáng sợ như lão quái vật kia. Mà hắn hiện tại căn bản không có năng lực tự vệ, hắn chỉ có thể tin vào cảm giác của mình, tin tưởng đạo duy nhất mà mình tu hành đã mười mấy năm. Cho nên hắn không có một chút do dự, xoay người đi tới mặt khác rừng cây. Thần sắc có chút vội vã, nhưng mà cước bộ không cách nào vội vã, bởi vì lúc này trọng thương chưa lành, còn muốn cõng thêm bạch y thiếu nữ. Nguyên nhân trọng yếu hơn là hiện tại thân thể hắn so với tình huống bình thường hàn lãnh hơn rất nhiều. Hô hấp cùng với tim đập so với bình thường cũng muốn chậm ít nhất 1/3. Hai hàng lông mày tóc mai tuyết xương lại xuất hiện. Ở trên mặt quần áo lây dính giọt xương kết thành vô số viên tuyết nhỏ, bị gió sớm phất rơi ở phía sau đó lại nhanh chóng ngưng động. Tiếp đó lại bị gió sớm phất rơi, bay lả tả rơi vào trong phía sau hắn. Ở trong rừng lưu lại một dấu vết rất rõ ràng. Không lâu sau hắn rời đi phiến rừng cây này. Theo một khí tức lạnh lùng buông xuống, nam khách cùng với lão giả đánh đàn đi tới nơi đây. Tầm mắt của nàng nheo mặt theo mặt ngoài lạc diệp lưu lại sơn tuyết, rời về phương hướng phương xa. Ánh mắt của nàng sắc bén, tùy ý nhìn đã từ dấu chân tuyết xương đạt được đủ nhiều tin tức. Trần Trường Sinh đã tỉnh lại, đang cõng Từ Hữu Dung chạy trốn. Thương thế quán rõ ràng không khỏi hẳn, cước bộ lộ vẻ có chút trì trệ. Vẻ khốn hoặc xuất hiện trong hai mắt cách nhau có chút xa xôi. Dựa theo lời kể của hai thị nữ, Trần Trường Sinh đêm qua bị thương rất nặng, đã đến bên bờ tử vong, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà khôi phục lại được chứ? Đồng thời thần trí của nàng cảm giác được thi thể của Bạch Hải trong nhai động. Nhưng lúc này nàng không có thời gian để ý lúc trước đã xảy ra chuyện gì, mà trực tiếp đem hai cánh tay đưa về phía không trung bên cạnh. Hai ma tộc mỹ nhân hóa thành hai đạo thanh quang, biến mất tích. Một đôi cánh chim lục sắc xuất hiện tại phía sau nàng, cùng với một trận phong khiếu, nàng biến mất trong rừng. Lão già đánh đàn nhìn phương hướng ngoài rừng, xác nhận không xa chính là phiến thảo nguyên thần bí hung hiểm, không khỏi khẽ cau mày, đoán được sau đó có thể là chuyện gì phát sinh, nhưng hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể đi theo. Ngoài rừng cây chính là bãi, trước bãi là một mảnh đầm nước, cỏ lau thanh sắc chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, dường như là muốn là tràn đến tận chân trời. Nhưng trên thực tế, lúc có phiến cỏ lau này chính là thảo nguyên. Đạo khí tức hàn lãnh trợ giúp Trần Trường Sinh trấn áp thường thế, đồng thời cũng làm cho tốc độ trao đổi chất của hắn kịch liệt giảm xuống. Lúc này tim đập cùng hô hấp quá mức chậm chạp, tự nhiên đi cũng rất chậm, dùng thời gian rất lâu mới đi tới đây. Hắn không biết lâu trước Từ Hữu Dung nâng hắn từ bụi cỏ lau đối diện đi ra, chỉ biết nếu như tiếp tục đi về phía trước sẽ có thể ngộ nhập phiến thảo nguyên đáng sợ kia. Nhưng mà hắn không có bất kỳ một lựa chọn nào cả, chỉ có thể theo tâm ý của mình dọc theo con đường lần nữa trở về trong bụi cỏ, thân thể lại đi trong nước tạo thành một chút băng mỏng. Vừa đi vào bụi cỏ lâu, còn chưa kịp suy tư là mạo hiểm đi về phía trước hay là vòng trở lại, bên bờ truyền đến tiếng gió đã nói cho anh ta biết không cần nghĩ nữa. Một đạo gió mát hàn lãnh xuất hiện, u quang mười phần lục ý, cướp đi tất cả nhan sắc của cỏ lâu cùng với cây cối. Một tiểu cô nương vẻ mặt hờ hững xuất hiện ở bên bờ, mặt không thay đổi nhìn hắn, tựa như nhìn một con kiến vậy. Trần Trường Sinh nhìn tóc nàng rối bời cùng với áo tràn đầy máu đen, nhất là gương mặt của nàng ngây ngốc, tựa như bởi vì nhìn thấy gì mà có chút bất ngờ. Ngoài ra hắn không có nắm trôi đoàn kiếm, bởi vì hắn biết thực lực của mình cùng ma tộc cường giả này sai biệt quá nhiều, chiến đấu không có ý nghĩa gì cả, cho nên trầm mặc không nói, cho nên lộ ra vẻ rất bình tĩnh. Hắn từ trước đến giờ rất bình tĩnh trầm ổn, vô luận gặp đại sự như thế nào cũng sẽ không buồn bực, cũng sẽ không thất kinh. Hoặc điểm của loại tính cách làm cho hắn ta có khí chất vượt xa số tuổi, đồng thời cũng thường xuyên làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Từ Hữu Dung như vậy, lúc này nam khách cũng giống như thế, nàng không ngờ tới đây chính là thiếu niên thâm thụ giáo hoàng sùng ái trong truyền thuyết. Hỏi: người chính là Trần Trường Sinh à? Trần Trường Sinh từng gặp đối phương, cũng không biết tiểu cô nương này là nữ nhi ma quân thương yêu nhất. Chẳng qua hôm qua ở ven hồ, hắn có nghe Triết Tụ có đề cập tới một cái tên. Thông qua vẻ mặt Triết Tụ lúc đó, hắn vô cùng xác định tiểu cô nương này rất đáng sợ. Giống như trước, hắn không biết mục đích, mục tiêu của đối phương là bạch y thiếu nữ đang trên lưng mình. Cho dù đối phương có tới đuổi giết chính mình, ngoài cảnh giác là có chút ít cao hứng như trẻ con. Chẳng bao lâu sau, thiếu niên đạo sĩ nông thôn tầm thường ở tây Ninh Trấn đã trở thành mục tiêu của đại nhân vật đáng sợ ma tộc coi trọng. Hắn nghĩ như vậy, hỏi ngược lại: người chính là nam khách à? Đây là lần đầu tiên Trần Trường Sinh nhìn thấy nam khách, cũng là lần đầu tiên nam khách nhìn thấy hắn. Ở năm tháng sau này, bọn họ chia ra đại biểu loài người cùng ma tộc có rất nhiều chiến trường bất đồng gặp nhau, sau đó chém giết, phát sinh một chút chuyện không có thú vị. Chỉ là người ta cảm thấy mệt mỏi. Nam khách từng không chỉ một lần nghĩ tới buổi sáng sớm hai người gặp nhau, mỗi lần cũng sẽ sinh ra hối hận, nghĩ thầm lúc ấy nếu như mình quyết đoán một chút, không đi nghe hắn nói chút ít nói nhảm, hoặc thực có thể đem hắn giết chết lúc ấy, như vậy sẽ còn tiếp sau chút ít chuyện xưa cùng phiền toái. Thời gian luôn vận hành một chiều như là mũi tên. Nam khách hiện tại không thể nào biết chuyện tương lai. Lực chú ý của nàng đương nhiên vẫn dừng lại trên người của Từ Hữu Dung. Chỉ sợ đối phương lúc này rõ ràng đã hôn mê. Bất tỉnh. Về phần Trần Trường Sinh, chẳng qua là đối tượng nói chuyện mà thôi. Người đem nàng để xuống, ta tha chết cho người. Thời điểm nói những lời này, về mặt nam khách hờ hững như cũ. Song hai thị nữ bên cạnh nàng có chút giận mình, thầm nghĩ chủ nhân sao lại làm như vậy, lại đàm phán cùng với nhân loại. Hơn nữa nếu để cho Trần Trường Sinh rời đi, các nàng hôm qua ở ven hồ liều mạng chiến đấu không phải là không có bất cứ ý nghĩa gì sao? Sở dĩ như vậy là bởi vì các nàng không biết nam khách trong cuộc chiến đấu đêm qua ở đỉnh mộ dụ cũng đã bị thương rất nặng rồi. Càng quan trọng hơn là nam khách thấy rất rõ Trần Trường Sinh đứng trong bụi cỏ lâu lúc nào cũng có thể nhảy vào trong hồ, mà hồ nước nhìn như trong suốt không có gì cả, trên thực tế có một đường ranh giới, bên kia ranh giới chính là thảo nguyên. Nam khách không hy vọng Trần Trường Sinh cảm thấy mình đã rơi vào tuyệt lộ, do đó nhảy vào trong hồ, bởi vì cho dù là nàng, đối với phiến thảo nguyên mênh mông và thần bí này cũng có rất nhiều kiêng kỵ. Nghe được lời của nam khách, Trần Trường Sinh có chút giật mình, thế mới biết lệ thì ra mục đích của đối phương cũng không phải là mình. Nhưng hắn dĩ nhiên không thể nào đem Từ Hữu Dung để lại chính mình mà chạy trốn. Hắn lúc này cũng không biết bạch y thiếu nữ trên lưng chính là Từ Hữu Dung, hắn cũng không giống như Từ Hữu Dung thuở nhỏ đã quen đeo gánh vác nhiều thứ đi về phía trước, chẳng qua là hắn đã hứa với nàng sẽ không đem nàng bỏ lại. Ta không làm được. Hắn nhìn nam khách rất thành thực nói, sau đó nhìn mặt đối phương, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cả mắt hờ hững có chút đần độn của nam khách nhiều thêm một chút ít không giải thích được. Nàng không rõ Trần Trường Sinh có phản ứng kỳ quái từ đâu mà đến, hỏi. Sao vậy? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói. Người có bệnh. Nghe lời này nam khách lông mày nhướng cao, giống như là tiểu cô nương sáng sớm vào trong núi cực khổ hái một giỏ lau, hái một giỏ rau lợn thật lớn, bị hắn từ say rượu hàng xóm cướp đi, rất là tức giận. Thanh âm nhất thời cao lên nói. Ngươi mới có bệnh. Cả nhà các ngươi đều có bệnh ấy. Quốc giáo học viện tất cả mọi người các ngươi đều là lũ có bệnh. Tiếng hét hơi non nớt nhưng mà vô cùng hàn lãnh, cũng vô cùng tức giận của tiểu cô nương vang vọng quanh bốn phía bãi cỏ lông. Hai thị nữ trầm mặc không nói. Không biết vì sao chủ nhân bỗng nhiên trở nên tức giận như vậy. Tại sao đối với những lời của Trần Trường Sinh phản ứng lại mạnh mẽ như vậy? Nghe bên bờ không ngừng trở nên tiếng quát mắng, Trần Trường Sinh cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm nếu như không phải là ngươi muốn hỏi, làm sao ta sẽ nói ra? Nhưng tức giận cùng nhạy cảm đại biểu phán đoán của hắn là thực. Trần Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến có thể dùng chuyện này đổi lấy khả năng rời đi, đợi thanh âm tức giận bén nhọn của nam khách dần dần nhỏ đi, rất chân thành nói. Ta không biết gian tế của mộc tộc các ngươi ở kinh đô có nắm giữ đến sự muốn lai lịch của ta hay không. Nhưng nếu như biết rõ, như vậy ngươi nên hiểu y thuật của ta không tồi. Thần tình trong mắt nam khách khá phá lệ lạnh lùng, nhìn hắn tựa như là một người chết vậy nói. Ta không biết ngươi đang nói gì. Trần Trường Sinh trong lòng yên lặng tổ chức một chút từ ngữ, đảm bảo đối phương dù là ma tộc cũng có thể hiểu được. Tiếp tục nói. Huyết mạch của ngươi có vấn đề. Nếu không nhanh chóng trị liệu, tương lai thần hồn ở bên trong cơ thể ngươi thức tỉnh lần thứ hai, có thể xuất hiện hiện tượng cắn trả. Cho dù có thể giữ được tính mạng, cũng có thể sẽ biến thành một người ngốc. Nam khách sắc mặt có chút tái nhợt. Không biết do đêm qua chiến đấu lưu lại, hay là bởi vì lời quán nói, nhưng thanh âm của nàng vẫn hờ hững, tỉnh táo. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thân là công chúa điện hạ ma tộc, đệ tử duy nhất của Hắc Bào. Mặc dù chu viên tan biến ở trước mắt nàng, đại khái cũng không thể làm cho ánh mắt của nàng có chút biến hóa. Nhưng dù sao số tuổi của nàng còn ít, tự cho là đem tâm tình chân thực, giấu giếm vô cùng tốt. Nhưng không biết, Trần Trường Sinh cùng với thị nữ của mình, còn có lão già đánh đàn cũng nghe ra vấn đề. Nếu như lời nói của Trần Trường Sinh đối với nàng không có ảnh hưởng gì, làm sao nàng lại đem lời giống như là tái diễn hai lần? Công chúa điện hạ có bệnh ư? Hơn nữa thoạt nhìn là bệnh rất phiền toái ư? Hai thị nữ sắc mặt trong nháy mắt đã trở nên tái nhợt vô cùng, nghĩ thầm nếu như chính mình biết được bí mật này sẽ nghênh đón kết quả ra sao. Tên lão già đánh đàn kia sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Nhìn phản ứng của nam khách, Trần Trường Sinh càng thêm xác nhận phán đoán của mình. Nếu đã mở miệng, hắn muốn nói hết lời. Có đôi lúc hắn luôn theo thói quen, nghĩ mình là thầy thuốc, không cách nào tiếp nhận một bệnh nhân giấu bệnh sợ thầy. Mặc dù đối phương là địch nhân của hắn, hơn nữa trong hoàn cảnh xấu, hắn chưa có thể thể hiện ở phương diện này. Thiên phú huyết mạch tạo thành vấn đề. Ta rất có kinh nghiệm, ta nghĩ ngươi nên biết điểm này. Nếu như ngươi để chịu ta chữa trị, có lẽ ta thực có thể tìm được biện pháp đấy. Hắn nhìn nam khách nói. Đại lục này lần đầu tiên biết tên của hắn, không liên quan tới cái hồn ước kia, cũng không liên quan Thanh Đằng Yến cùng Đại Chiêu Thí, mà là bởi vì hắn đã trở thành lão sư của Lạc Lạc. Sở dĩ hắn trở thành lão sư của Lạc Lạc, hơn nữa chiếm được đôi vợ chồng thánh nhân tại Bạch Đế Thành phía xa lặng yên nhận thức, là bởi vì hắn giải quyết được vấn đề kinh mạch cho Lạc Lạc, làm cho nàng thành công nắm giữ đạo pháp của loài người. Chết tụ từ cánh đồng tuyết xa xôi xôi vào kinh, tham gia Đại Chiêu Thí, mục đích không phải là vì vào Thiên Thư Lăng xem bia, cũng là bởi vì biết hắn có năng lực về phương diện này, cố ý tới để cầu y. Hai người này thực sự là có thể chứng minh y thuật nhất là năng lực quán ở phương diện này. Vấn đề của nam khách là huyết mạch thức tỉnh. Cùng vấn đề lạc lạc, chiết tụ gặp phải mặc dù bất đồng nhưng mà có rất nhiều chỗ tương thông. Nàng quan sát Trần Trường Sinh, không chú ý tới bọn họ thuộc hạ, không chú ý tới bọn thuộc hạ phía sau, tinh thần ba động. Trầm mặc một lát rồi bỗng nhiên nói: "Nếu như ta thực sự có chút khó chịu, ngươi trị lành cho ta, ta sẽ để ngươi rời đi." Trần Trường Sinh nghĩ tới nước này, ngươi cũng không chịu để cho Bạch Y thiếu nữ rời đi. Bạch Y thiếu nữ này rút cục lại. Hắn nghĩ dĩ nhiên không tiếp nhận an bài như vậy nói: "Nếu như ta đi tới trước ngươi, ngươi nhất định sẽ giết chết ta. Cho nên phương pháp ổn thỏa nhất hẳn là rời đi chu viên. Ta sẽ thay ngươi trị liệu." Nam khách nói: "Ta tại sao phải tin ngươi? Rời đi chu viên, ngươi trở về Ly Cung, ta không có biện pháp tìm ngươi." Trần Trường Sinh không suy tư nói: "Nếu là hứa hẹn, ta tự nhiên là tuân thủ. Ở trong thế giới ngươi lừa gạt ta, ở trước nhân tộc cùng ma tộc huyết kiều, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tuân thủ hứa hẹn là chuyện phi thường buồn cười. Nhưng không biết tại sao, nhìn vào mặt bình tĩnh của Trần Trường Sinh kia, nam khách cảm thấy những lời này quán là vô cùng chân thành, lại có cảm giác không thể tin, không thể không tin. Cảm giác như vậy làm cho nàng có chút không thích ứng, có chút không vui nói: "Ta tại sao phải tin ngươi?" Vẫn là một câu nói tái diễn. Đến lúc này nam khách rốt cuộc phát hiện vấn đề, trong đôi mắt hơi dại ra, hiện ra một tia tức giận, cố gắng dùng phương thức khác để che giấu tâm tình chân thực của mình. Âm điệu không có chút nào chập trùng nói: "Ta tại sao phải tin tưởng lời ngươi? Chẳng lẽ ngươi chỉ cần liếc mắt nhìn đã có thể nhìn ra ta có bệnh sao?" Đây là lần thứ ba gặp lại. Trần Trường Dinh rất chân thành nói: "Đúng vậy, ta chỉ liếc mắt là nhìn biết." Nam khách mặt không một chút thay đổi, buồn bã trong ánh mắt đã tiêu tán, chỉ còn lại có đần độn nói: "Ngươi làm sao mà thấy?" Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói: "Vấn đề của ta cùng Lạc Lạc Điện Hạ còn có chiết tụ đều không giống. Bọn họ chủ yếu là huyết mạch cùng kinh mạch xung đột. Còn ngươi, hẳn là thần hồn cùng thân thể xung đột. Từ tên của ngươi đánh giá, thần hồn trong thân thể ngươi hẳn là khổng tức chuyển sinh à?" Khổng tức từ trước đến giờ lấy thần hồn cường đại chứ danh, được gọi là Đại Minh Vương, chính là đạo lý này. Ngươi kế thừa thần hồn cùng huyết mạch của nó, thiên phú ngộ tính của bản thân lại cực mạnh. Lúc còn rất nhỏ, thần hồn của nó đã tỉnh lại trong thân thể của ngươi, hơn nữa không ngừng khỏe mạnh trưởng thành, vượt xa cái trình độ trưởng thành của thân thể. Hai bên không cách nào có thể đồng điệu, tiệm xung sinh ra xung đột, đây chính là nguyên nhân của vấn đề đấy. Nam khách trầm mặc một lát nói: "Ta hỏi chính là làm sao mà ngươi thấy được?" "Thần hồn ở trong thức hải, nhưng hồn của Đại Minh Vương bên trong cơ thể ngươi là hồn thứ hai, sẽ cư trú ở nơi này. Ở trong sách thuốc nói nơi đây là Tùng Quả." Trần Trường Sinh chỉ vào giữa lông mày của mình nói: "Không thức thần hồn thức tỉnh, không ngừng trưởng thành, cho nên làm cho Tùng Quả của ngươi càng lúc càng lớn lên, mà thân thể trưởng thành lại theo không kịp, cho nên là rất có thể nhìn ra mặt mày của ngươi so với người bình thường, hoặc là nói ma tộc rộng hơn một chút. Hơn nữa ngươi mỗi ngày mỗi đêm tọa chiếu tự quan, tâm ý đều bị ảnh hưởng, cho nên tạo thành một loại tình huống rất đặc thù." Hắn suy nghĩ một chút phải hình dung tình huống đó như thế nào, nghĩ nửa ngày phát hiện chỉ có một từ có thể hình dung xác thực. Nhìn nam khách bên bờ nói: "Ta sở dĩ có thể nhìn ra bệnh trong thân thể của ngươi cũng là bởi vì ngươi là đấu kê nhãn." Đấu kê nhãn, ghi chú là mắt lác. Đấu kê nhãn. Bốn phía bụi cỏ một bên an tĩnh, nhất là bên bờ lại càng tịch mịch. Vô luận hai thị nữ hay là lão già đánh đàn, sắc mặt cũng rất khó coi, nhìn hắn tựa như là một cỗ thi thể vậy. Nam khách có vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí có thể nói là có chút đờ đẫn, nhưng chẳng biết tại sao, rõ ràng hiện tại không có gió, tóc đen xõa hai vai đã bắt đầu phấp phới, con người dần dần biến thành nhan sắc u lục, non nớt đã lui dần, khuôn mặt mày hơi rộng rãi, nhỏ nhắn tái nhợt, nhìn qua cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Ở đỉnh mộ dụ, Thời điểm Từ Hữu Dung lần đầu tiên nhìn thấy nam khách cũng kinh ngạc như Trần Trường Sinh lúc trước nhìn thấy nàng. Không chỉ bởi vì nam khách trong truyền thuyết chỉ là tiểu cô nương đần độn, còn bởi vì mặt mày nàng quả thực là so với bình thường muốn rộng hơn không ít, mắt có chút dại ra, nhìn qua có chút giống như là người thiểu năng, hơn nữa con ngươi quả thực có chút tập trung ở giữa. Nhưng mà Từ Hữu Dung không nói gì, bởi vì nàng coi nam khách là đối thủ đáng giá tôn kính, đối với thân thể đối phương tiến hành bình luận là chuyện không lễ phép. Trần Trường Sinh từ trước đến giờ là người rất nói lễ số, cho dù đối mặt với địch nhân ma tộc có thể tới chiến đấu nhưng cũng sẽ không có cố ý nhục nhã tàn tật thân thể của đối phương. Hắn sở dĩ ngay trước mặt nam khách nói nàng là đấu kê nhãn cũng là bởi vì hắn biết đây không phải là đấu kê nhãn thực sự, mà là dấu hiệu thần hồn cùng thân thể của nàng xung đột, là triệu chứng mà không phải thân thể tàn tật, cho nên cảm thấy có thể nói. Còn nữa, chính là hắn lúc này coi nam khách như một bệnh nhân, thân là thầy thuốc dĩ nhiên là muốn ngôn vô bất tận. Hắn thực không có ác ý, cũng không nghĩ ba chữ đấu kê nhãn đối với một thiếu nữ mà nói ý nghĩa nhục nhã như thế nào. Nhưng mà chính hắn là tùy ý thực tình mà thành khẩn nói ra, mới lộ ra vẻ phá lệ chân thực đáng tin, cho nên mới có thể làm cho nam khách cảm thấy tức giận chí cực. Nhìn tròm mắt u lục quỷ dị cùng với tóc đen không gió mà phấp phới của nam khách, hắn mới cảm thấy mình nói sai cái điều gì đó, vội vàng đưa tay làm dấu giải thích. Dĩ nhiên không có khoa trương như ta nói, ngươi chỉ là mặt mày hơi rộng thôi, còn ngươi bị thần hồn ảnh hưởng, bản năng hướng vào giữa tập trung, cho nên nhìn có chút ngơ ngác, nhưng mà trí lực của ngươi khẳng định là không có vấn đề gì đâu. Không hổ là tiểu lang quân thành thực đáng tin của Quốc giáo học viện, lần giải thích này còn không bằng không giải thích. Nam khách vẻ mặt hờ hững như cũ, nhưng mà tóc đen phấp phới càng lúc càng nhanh, hơi thở cũng càng ngày càng thô. Sư sư mấy tiếng lệ vang, không chút dấu hiệu. Nàng giơ lên tay phải chỉ vào Trần Trường Sinh, năm đạo ánh sáng phiếm màu xanh nhàn nhạt phá không đào đi, đâm thẳng vào ngực Trần Trường Sinh. Năm đạo lục quang ẩn chứa lực lượng bản nguyên của nàng, bám vào đạo thần hồn kiêu ngạo mà lãnh lệ giữa mi tâm, chính là khổng tước linh vô cùng cường đại kinh khủng. Đêm qua sau một cuộc kịch chiến, nàng hao tổn rất nhiều chân nguyên, giống như Từ Hữu Dung cũng là chảy vô số máu. Dưới tình huống như vậy, nàng không tiếc bản nguyên cũng muốn vận dụng thủ đoạn công kích như vậy, chỉ có thể nói nàng thực đã giận đến điên lên, làm gì còn quan tâm tiếp xem bệnh. Nàng hiện tại chỉ có một ý niệm ở trong đầu, đó chính là giết chết cái tên nhân loại thiếu niên ghê tởm chí cực này đi. Nam khách thương thế chưa lành, nhưng công kích cường đại như vậy cũng không phải là Trần Trường Sinh có thể tiếp được. Huống chi tình huống bây giờ quán càng là hỏng bét. Cũng may có Hắc Long ngủ say trong hồ nước bên ngoài u phủ, càng không ngừng phóng thích ra huyền xương khí tức, trợ giúp hắn chữa trị vết thương rách trên tạng phủ. Quan trọng nhất là hồ nước băng xương cho bổ sung một chút chân nguyên. Số lượng chân nguyên rất là mỏng manh, không đủ dùng để chiến đấu, nhưng ít ra là có thể đủ đén làm gì. Thần niệm đột nhiên động, băng xương thực mỏng ở ngoài hoa nguyên ở trong cơ thể hắn bốc cháy lên. Một trận tiếng kim khí ma sát cùng với tiếng va chạm phảng phất trong nháy mắt đồng thời vang lên. Hoàng chỉ tán xuất hiện tại trong tay của hắn, đón gió rìu rào. Lúc này bốn phía bụi cỏ an tĩnh, không có một cơn gió. Gió nghênh tán mà đến, tự nhiên đến từ năm đạo khổng tước linh đáng sợ kia. Chỉ nghe mấy tiếng va chạm kinh khủng liên tiếp vang lên, bụi cỏ lau đột nhiên hóa thành vô số phấn vụn, hướng thiên không cùng bên bờ tản ra, phảng phất chúng là tuyết động bị hòa tan vậy. Năm đạo khổng tước linh chẳng phân biệt trước sau, cuồng bạo mà đơn giản oanh vào trên mặt Hoàng Chỉ Tán. Trần Trường Sinh làm sao còn đứng được, thiêu đốt cuối cùng chân nguyên, liều mạng nắm chặt chui tán, sau đó chân liền rời khỏi bụi cỏ lau, hướng thiên không phiêu lên, vẫn bay tới bên ngoài hơn 10 trượng, mới dọc theo một đường vòng cung rơi xuống, nặng nề ngã vào trong thảo nguyên. Dựa vào Hoàng Chỉ Tán giảm bớt chút ít tốc độ, nhưng hắn vẫn không té, vẫn té không nhẹ, rơi vào trong nước, tóe lên một đám bọt nước. Thì ra dưới vô tận cỏ dại, tựa như bên ngoài bãi cỏ lau cũng cất giấu rất nhiều nước. Mặt nước hơi lạnh đánh vào trên khuôn mặt, tựa như tảng đá cứng rắn, lực phản chấn khổng lồ để cho Trần Trường Sinh suýt nữa phun ra máu, rồi lại cố nén nuốt trở vào. Hắn từ trong nước khó nhọc đứng lên, không để ý thương thế lần nữa bộc phát, kéo hai chân càng thêm trầm trọng, hướng phía trước bắt đầu chạy trốn. Bị khổng tước linh bá đạo kinh khủng của nam khách đánh trúng, rơi vào thảo nguyên. Đây là chuyện hắn trước đó đã chuẩn bị xong, vô luận góc độ, phương vị cũng không có xuất hiện bất kỳ một sai lệch nào. Thay lời khác mà nói, hắn vốn chuẩn bị chạy đến phiến thảo nguyên này. Đúng vậy, mặc dù tất cả mọi người đều biết tiến vào phiến thảo nguyên thần bí mà hung hiểm này cũng vô pháp ly khai, nhưng hắn phải vào. Bởi vì nếu như không tiến vào phiến thảo nguyên này, hắn sẽ chết. Đi vào thì ít nhất còn có thể sống lâu hơn một chút, chỉ sợ có thể chỉ là nhiều thêm mấy lần hô hấp. Trong bầu trời thỉnh thoảng vang lên tiếng kình ý xé gió thê lương. Công kích kinh khủng của nam khách còn đang kéo dài. Hắn không quay đầu lại nhìn bên bờ. Cái đó và đàn ông chân chính không quay đầu lại nhìn lầu sập không có bất kỳ quan hệ nào. Hắn chỉ muốn tiết kiệm thời gian, nghĩ phải nhanh chóng rời đi. Trong thảo nguyên nước cũng không sâu, không có quá hung oán, nhưng mà muốn ở bên trong đi lại phi thường khó khăn mà cố hết sức. Muốn mau cũng không cách nào mau nổi. Vì né tránh một số đám bèo trước mặt, hắn quay đầu đi, nhìn bạch y thiếu nữ trong hôn mê, có chút không giải thích được, thầm nghĩ rõ ràng vóc dáng không cao, làm sao lại nặng hơn so với tưởng tượng như vậy chứ. Đứng trong bụi cỏ lâu, nhìn thảo nguyên trước mặt mênh mông bát ngát, khuôn mặt nhỏ nhắn của nam khách không có chút tâm tình nào, ánh mắt vẫn hờ hững, hoặc là nói dại ra như lúc bình thường. Chẳng qua hai tay ở bên bờ váy khẽ run run, cho thấy nàng hiện tại có chút suy yếu, đồng thời cũng cho thấy Trần Trường Sinh thành công thoát đi, làm cho nàng tức giận đến cỡ nào. Bầu trời trên thảo nguyên còn lưu lại hơn 10 đạo dấu vết màu trắng. Đó là khổng tước linh vô cùng bá đạo cường đại tạo thành hiệu quả, gần như đã xé rách không gian. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, nàng đã liên tục hướng Trần Trường Sinh phát khởi nhiều lần công kích. Khó trách sắc mặt nàng hiện tại tái nhợt đến như vậy, Trần Nguyên tiêu hao nhiều như vậy. Nếu như tình huống bình thường, cách cự đi chừng 10 trượng, Trần Trường Sinh lúc này chắc đã biến thành thịt nát rồi. Nhưng mà thảo nguyên thần bí nhất của Chu Viên quả nhiên có chút đặc dị quỷ thần khó lường. Không gian nhìn như thanh minh, không có gì hẳn là biến dạng. Ở ngoài thảo nguyên nhìn qua thế giới cùng chân thực không cách nào chính xác. Công kích của nàng ngay cả tay áo của Trần Trường Sinh cũng không chạm được. Có gió nhẹ nhàng vất qua bãi cỏ và bãi cỏ lau, đem tóc nàng thổi tung lên. Tâm tình cũng như thế, ngực nàng khẽ chập trùng, hô hấp liền trở nên ồ ồ. Sau lưng nàng, biết nàng lúc này đang ở trong ranh giới sắp sửa bộc phát, hoặc có thể nói là đang trong dư âm bộc phát. Lão già đánh đàn trầm mặc, im lặng, hai thị nữ còn không dám thở mạnh. Ta muốn đi vào. Nam khách bỗng nhiên nói, thần sắc non nớt mười phần, tất cả đều là ý vị không thể phản đối. Dĩ nhiên đó là bởi vì nàng biết quyết định này chắc chắn sẽ tới dẫn tới phản đối. Cho dù là thuộc hạ trung thành nhất với nàng, cùng với người hầu sợ nàng nhất, quả là không sai. Lão già đánh đàn nghe vậy cảm thấy kinh hãi, không một chút do dự nói, vạn lần không được. Nam khách khẽ nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói, vì sao? Lão già đánh đàn nhìn thảo nguyên trước mắt như là nhìn thanh mỹ mê người, mang theo vài phần lo sợ nói, từ khi Chu Viên mở ra tới nay, chưa ai có thể rời khỏi phiến thảo nguyên này. Nam khách mặt không một chút thay đổi nói, đó là người khác, không phải là ta. Lão già đánh đàn không quỹ nhượng bộ nói, cho dù là điện hạ ngài, ở trước mặt phiến thảo nguyên này cũng không có gì đặc thù cả. Nam khách giơ tay phải lên, ở trước người phất ra một tấm màn đen, nhìn ở phía trên bốn chén mệnh đăng như ẩn như hiện, không ngừng biến ảo. Không ngừng biến ảo vị trí phảng phất như đang nhảy về phía trước. Nếu bàn về việc hiểu rõ Chu Viên, toàn bộ đại lục không ai có thể vượt qua lão sư. Có lão sư trợ giúp, ta chắc chắn sẽ rời khỏi được thảo nguyên. Nghe lời này, lão già đánh đàn trầm mặc một lát. Lần này âm mưu của ma tộc đối với Chu Viên, cơ sở trọng yếu nhất chính là sự hiểu rõ Chu Viên của Hắc Bào đại nhân. Trước khi chuyện này xảy ra,

bị người kiêu ngạo như là Đường Tam Thập Lục lấy ra để đánh đồng với Từ Hữu Dung, gọi là đối tượng chân chính muốn vượt ra, bởi vì hắn sống trên cánh đồng tuyết, trực diện ma tộc rất nhiều năm. Những năm chết tụ rất nhỏ, không thể phá cảnh thông u, cũng không có tông phái sư môn bảo vệ, nhưng hắn ẩn giấu trong phong tuyết, càng không ngừng săn giết ma tộc, lại có thể sống đến hiện tại. Chỉ bằng cái sự thực này thì cũng đủ nói hắn thực là mạnh mẽ. Ở Ly Sơn Kiếm Tông, Thất Gian cùng các sư huynh thỉnh thoảng sẽ bàn luận một chút chuyện, nghĩ mãi mà không rõ hắn làm sao mà sống sót được. Ở trước lúc chết tụ tham gia đại chiêu thí xuất hiện tại Kinh Đô, ấn tượng của mọi người đối với thiếu niên lang tộc này chính là lãnh khốc, hiếu sát, cho rằng đây là nguyên nhân trọng yếu nhất giúp hắn có thể sống đến hiện tại. Cho đến lần này đi tới Chu Viên, cùng hắn đồng hành chạy trốn, Thất Gian cuối cùng mới hiểu được tại sao hắn có thể sống sót trên cánh đồng tuyết, bởi vì chết tụ thực sự là sinh tồn tựa như một con sói vậy. Trong thế giới này có vô số yêu thú cường đại, còn có sinh vật cao cấp thần bí như là long tộc. Sói sống trên thảo nguyên, so sánh ra vô luận là lực lượng hay là huyết mạch cũng không có điểm nào quá đặc thù. Nhưng sói mới là động vật có kiên nhẫn cao nhất, có nghị lực cao nhất, cẩn thận nhất, đối với nguy hiểm mẫn cảm nhất trên thế giới này. Lang yêu nhất tộc có huyết mạch của sói, tự nhiên cũng có đặc điểm giống vậy. Chết tụ huyết mạch của loài người cùng lang yêu, thuở nhỏ đã bị trục xuất khỏi bộ lạc, bị thương mất đi, làm người ta sợ hãi, tạo thành khả năng tác chiến tập thể, lại khiến cho hắn đem lang tộc đơn thể tác chiến năng lực thôi phát đến trình độ nào đó khó có thể tưởng tượng. Trình độ nhạy cảm đối với nguy hiểm thậm chí vượt qua quốc giáo giáo sĩ dùng mệnh tinh bản thôi diễn. Nhìn mặt chết tụ, tâm tình của Thất Gian càng cùng với lang yêu. Nhìn mặt chết tụ, tâm tình Thất Gian càng thêm trầm trọng cùng khổ sở. Nghĩ thầm nếu như không phải là vì muốn cứu mình, vô luận đôi vợ chồng ma tướng cường đại đến mức nào, hắn lúc ấy cũng có thể có cơ hội chạy. Làm sao mà thê thảm như bây giờ chứ? Độc tố khổng thức đinh làm choán không còn nhìn được, bị ép phải đi vào phiến thảo nguyên chết chóc này. Thật xin lỗi. Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn vạt áo trước do sư nương đích thân thêu thấp giọng nói. Đều là ta làm liên lụy tới ngươi. Chết tụ đang nhắm mắt minh tưởng điều tức, tựa như là ngủ thiếp đi, tựa như không nghe được những lời hắn nói. Điều này làm cho Thất Gian càng thêm khổ sở, rồi lại có chút bất, rồi lại có chút an ủi, bởi vì hắn biết chết tụ khẳng định là nghe được. Nhưng thời khắc hắn cho là chết tụ tiếp tục trầm mặc, chợt nghe được thanh âm. Nếu rõ ràng điểm này, nhớ rõ sau này ra ngoài thêm tiền. Chết tụ tựa như thực sự đang ngủ, tựa như những lời này không phải đang nói với mình, chẳng qua khóe môi vẫn vén lên, tựa như đang cười. Ở trên cánh đồng tuyết hung hiểm, không lộ vẻ gì mới là che giấu tốt nhất lúc chiến đấu, cho nên hắn rất ít cười, cực ít người nhìn thấy nụ cười quán. Hiện tại không chiến đấu, hơn nữa hắn không nhìn thấy, cho nên ngay chính cả hắn cũng không ngờ tới chính mình đã nở một nụ cười. Nhìn nụ cười quán, Thất Gian giật mình, dùng sức gật đầu ư một tiếng, sau đó cũng cười. Chẳng qua nụ cười không cách nào kéo dài, bởi vì bọn họ còn ở trong thảo nguyên đây. Tâm tình quán rất nhanh đã theo mặt trời càng ngày càng cao mà trầm thấp xuống. Chu Viên đã có lịch sử mấy trăm năm, có ít nhất hơn 10 nhóm, ngàn vạn người tu hành nhân loại thông u cảnh đã tới nơi này, hấp dẫn của đại lục đệ nhất cường giả truyền thừa. Sự xui khiến cuộc kiếm trì truyền thuyết, không biết có bao nhiêu người tu hành mạo hiểm tiến vào phiến thảo nguyên này, nhưng mà chưa từng có người nào sống sót đi ra ngoài. Những người tu hành trước đây bất kể cảnh giới, thực lực hay là ý chí, đều chưa chắc kém hơn hắn và chết tụ. Đi vào phiến thảo nguyên này, bọn họ chỉ gặp phải mấy bầy yêu thú. Rất rõ ràng nguy hiểm chân chính của phiến thảo nguyên này chưa có biểu lộ, nhưng bọn hắn đã cảm nhận được rất nhiều địa phương quỷ dị. Thảo nguyên này có tên là Nhật Bất Lạc. Mặt trời thực sự không chìm xuống dưới đường chân trời, tựa như là theo lưu thủy bình tính toán ngày đêm. Vầng mặt trời này biến thành một đoàn vầng sáng, chậm chạp đi di chuyển bốn phía vòng quanh thảo nguyên. Hơn nữa không gian thảo nguyên tựa như là bị biến dạng. trong đó mơ hồ có quy luật nào đó, nhưng không thể dựa vào quan sát để nắm giữ. Cộng thêm dõi mắt nhìn lại đều là một màu xanh ngắt của cỏ dại, cho nên căn bản không có phương hướng. Không có phương hướng, tự nhiên không có đường ra. Người đi vào phiến thảo nguyên này tự như vĩnh viễn là tại trong đó không ngừng đi lại, gặp phải yêu thú càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, cho đến lúc nào đó kiệt lực mà chết. Huống chi hắn hiện tại bị thương nặng, khó mà cử động. Mắt kết tụ thì không nhìn thấy gì. Như vậy bọn họ còn có thể chống đỡ được bao lâu? Thất Gian cúi đầu nhìn vết máu trên bụng, tâm tình càng ngày càng buồn bã, khổ sở nói: ta không rõ tại sao lại thế. Chết tụ biết hắn nói không rõ, cũng không phải là phiến thảo nguyên, mà là lòng người. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Xin chào tất cả anh em ạ.